Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1171, chương 81, sợ ta nửa đêm ăn hết ngươi. Ngươi không phải nói, phái một người sao? Lam Thủy Khuynh mi tâm không khỏi chớp chớp, trong lòng có rất dự cảm không tốt. Nam Nam chững chạc đàng hoàng gật gật đầu. Ân, người đó chính là ta. A, ha ha, ngươi trăm công nghìn việc, vẫn là không cần a, đường đường một cái thế tử. Chẳng lẽ mỗi ngày nhìn xem nàng, cái này thành bộ dáng gì? Hắn không phải rất bận sao? Nam Nam câu một cái ghế ngồi vào đối diện nàng. Không có việc gì, điểm ấy rảnh vẫn là rút đến đi ra. Thế nhưng là, ngươi sự tình vốn nhiều, ban đêm lại bảo hộ ta, nơi nào còn có cái khác tinh lực? Hắn thực coi mình là thần tiên hay sao? Không cần nghỉ ngơi thật tốt. Ngươi yên tâm, ta sẽ không bạc đãi bản thân. Nam Nam vừa nói, quay đầu nhìn xem Yên Chi. Ngươi đi cầm giường chăn mền trải ra bên ngoài trên giường. Yên Chi mở to hai mắt nhìn. Khoan khoan khoan khoan, nàng đều nghe được cái gì? Nam Thế Tử muốn ngủ ở nơi này. Yên Chi hung hăng nuốt nước miếng một cái, rất không xác định hỏi. Thế tử gia, ngươi về sau liền ở lại đây. Thế nhưng là nam nữ thụ thụ bất thân. Cái này nếu là bị người phát hiện, chấm ngoặc kép, tiểu thư kia thanh danh chẳng phải hủy sạch sao? Nam Nam hung hăng chừng nàng một cái. Ngươi biết cái gì? Tiểu thư nhà ngươi bây giờ bị người theo dõi. Buổi sáng bản thế tử liền phát hiện viện này bên ngoài có không ít giang hồ nhân sĩ. Ngươi là cảm thấy bọn họ chỉ là đến tham quan tiểu thư nhà ngươi chỗ ở Thủy Tịch Viên. Vẫn cảm thấy liền bằng ngươi cùng bộ mụ mụ hai người liền có thể bảo hộ tiểu thư nhà mình. Yên Chi chừng mắt nhìn. Hậu Chi hậu giác hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh. Bị người theo dõi. Ân, Nam Nam cười lạnh một tiếng. Bản thế tử ở chỗ này, chỉ cần phát hiện không hợp lý, lập tức liền có thể bài trừ nguy hiểm. Nếu không những sát thủ kia hoặc là ám vệ lúc nào ẩn vào đến, cho đi các ngươi một đao, các ngươi ngay cả ngày mai mặt trời đều không thấy được. Yên Chi thân thể hung hăng run một cái, toàn thân lông tơ đều giống như tại nước lạnh bên trong cọ rửa một lần một dạng. Lam Thủy Khuynh âm thầm nâng trán. Ngươi đừng dọa nàng, nơi nào có nghiêm trọng như vậy. Nơi này dù sao cũng là thị lang phủ, dạng này công khai lấy tính mạng của ta. Lam Thủy Duyên các nàng vẫn là không dám. Các nàng nhiều nhất làm chút cái khác dơ bẩn thủ đoạn thôi. Mới nghĩ như vậy, Yên Chi đã nhanh chóng cắt đứt nàng lời nói. Tiểu thư, các nàng dám, coi như không giết người. Có thể vạn nhất làm chút cái khác hãm hại tiểu thư sự tình đâu. Nói thí dụ như hủy đi tiểu thư thanh bạch, ta đồng ý thế tử gia lưu lại. Đồng ý phi thường đồng ý, có thế tử gia tại, ta cũng cảm thấy sinh mệnh có bảo hộ. Cứ như vậy, thế tử gia, nô tỳ lập tức đi lấy chăn mền trải giường chiếu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Yên Chi, tiểu thư nhà ngươi đêm hôm khuya khoắt cùng một cái nam nhân đơn độc cùng một chỗ. Ngươi thế mà yên tâm như vậy? Lam Thủy Khuynh bất lực quay đầu nhìn về phía Nam Nam. Kỳ thật, ngươi không cần tự mình bảo hộ ta. Ngươi không phải cũng nói những giang hồ nhân sĩ kia bất quá chỉ là công phu mèo ba chân sao? Những người khác, ngươi muốn cho trừ ta ra nam nhân khác suốt ngày nhìn xem ngươi. Hắn chết đều không làm. Ngoặc kép, nữ tử đâu? Trong lòng ta chỉ có ngươi một nữ tử. Bên người là quả quyết không có thủ hạ là nữ nhân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lam Thủy Khuynh không thể ức chế ngoác ngoác môi. Về sau lại cảm thấy không thể để cho hắn như vậy đắc ý. Nàng còn muốn tiếp tục giận hắn đâu. Lập tức, liền lập tức nghiêm túc lấy mặt. Khẽ hừ một tiếng, Yên Chi rất nhanh cầm chăn mền. Lưu loát đem giường chiếu trải tốt rồi. Ngay sau đó nhanh chóng cáo lui. Tiểu thư, nô tỳ trước hết đi ngủ. Người yên tâm, có thế tử gia tại. Đám đạo trích kia nhất định không dám lên cửa. Có thế tử gia tại, nàng cảm giác cũng có thể đi ngủ một cái an tâm cảm giác. Tiểu thư cùng thế tử gia cùng một chỗ, quả thực quá tốt rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lam Thủy Khuynh cảm thấy mình nói chuyện giống như không được việc. Dạ Kình Nam so với nàng càng giống nàng trong Thủy Tịch Viện chủ tử. Nàng nhếch môi, nhìn xem hắn, nam nam nhưng lại nhàn tản nghiêng chân, cười tủm tỉm cùng nàng đối mặt, nhìn như vậy ta làm cái gì? Sợ ta nửa đêm ăn ngươi, nói hưu nói vượn nữa liền xé ngươi miệng. Lam Thủy Khuynh sắc mặt bạo nổ, dù sao ngươi an phận một chút chính là, nàng cũng không trông cậy có thể đuổi hắn. Người này cố chấp trình độ, sâu đáng sợ, cuối cùng liền Yên Chi đều đã làm phản. Nàng một người tư cố vô thân, khẳng định không phải đối thủ của hắn. Thế nhưng là, không biết vì sao, hắn ở chỗ này, nàng cũng cảm giác rất an tâm. Nam Nam đem trên mặt bàn nước trà tràn vào trong miệng. Cười đứng dậy, tốt rồi, người yên tâm đi, ta vẫn là biết rõ phân tắc. Ta cũng sẽ không mệt mỏi bản thân, sẽ bình thường đi ngủ, chỉ bất quá tính cảnh giác tương đối tốt mà thôi. Có ai tới gần ta đều sẽ biết. Lam Thủy Khuynh nghe hắn nói như vậy, nhưng lại thở dài một hơi. Nàng là thực, không muốn hắn quá mức mệt nhọc. Nhìn xem hắn đi ra nội thất, nàng nhấp một lần môi, khóe miệng nhẹ cười, tâm tình không hiểu tốt, lúc này mới ngậm lấy ý cười xoay người giường. Một đêm này, đại khái là nàng qua nhiều năm như vậy, ngủ được nhất an tâm cả đêm. Ngày kế lúc, Nam Nam đã rời đi, trên giường đệm chăn toàn bộ bị Yên Chi thu vào. Nàng nghẹo đầu nhìn Lam Thủy Khuynh, cười một mặt dập dờn. Lam Thủy Khuynh chừng nàng một cái, thấp giọng nói, hôm nay không có ăn vặt cho ngươi ăn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu thư, ngươi đây là lấy oán trả ơn. Nàng phình phình miệng, nhìn thấy một bên bộ mụ mụ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Cuối cùng vẫn không nói gì. Đi lấy nước cho nàng rửa mặt. Lam Thủy Khuynh ăn được điểm tâm, mới vừa đi cho Ngô Thị mời an, liền nghe nói Tam Vương Phủ đưa thiếp mời đến. Nàng ngơ ngác một chút, nghĩ đến trước đó vài ngày mấy vị vương phi thân mật, liền vui vẻ đón lấy. Nghỉ ngơi một lát sau, lại đi nhìn thoáng qua Thái Phu Nhân. Thái Phu Nhân thần sắc mệt mỏi, tinh thần vẫn là không thế nào tốt. Chỉ là đang nghe được Tam Vương Phủ đưa thiếp mời đến lúc, con ngươi thoáng phát sáng lên. Chỉ là nàng do dự chốc lát, hay là hỏi lên tiếng, thiếp mời bên trên có hay không mời ngươi nhị muội tam muội? Mặc dù nàng tức giận Lam Thủy Duyên hai người, có thể các nàng dù sao cũng là Lam gia cô nương. Nếu là nhiều tham gia dạng này yến hội, biết thêm những cái kia quan lại quyền quý, gả cho cao môn đại hộ, vậy bọn hắn Lam gia tự nhiên là quý khách đến nhà, kéo dài không tiêu tan. Nàng ra ngoài, cũng có mặt mũi không phải sao? Nữ nhi ra, bản chính là dùng để thông gia củng cố nhà mẹ đẻ. Qua ít ngày hắn lại cho Minh Lương nạp cái thiếp, sinh con trai, nàng kia liền thật không có tiếc nuối. Lam Thủy Khuynh khóe miệng như có như không xẹt qua một tia cười lạnh, nhưng vẫn là nhu thuận hồi, nhưng lại nói mời Lam ra ba vị cô nương, cho nên ngày ấy, nhị muội tam muội cũng cùng ta cùng nhau đi. Ân, vậy là tốt rồi. Thái Phu Nhân lại thông báo nàng vài câu, liền để cho nàng trở về. Lam Thủy Khuynh giống như cười mà không phải cười hồi Thủy Tịch Viên. Yên Chi một đường đều ở tức giận bất bình, nàng cũng không để ý, chỉ là đem buổi tối hôm qua thu hồi đến món kia áo choàng lại đem ra bắt đầu may. Hiện tại Dạ Kình Nam buổi tối đều ở chỗ này, nàng chỉ có ban ngày có công phu này, bởi vậy cơ hồ là cả ngày Lam Thủy Khuynh tâm tư đều ở trên đây. Giờ Tuất vừa tới, Nam Nam quả nhiên đến rồi. Nhưng mà, thân ảnh hắn vừa mới tiếp cận Thủy Tịch Viên, con người chính là nhíu lại, ánh mắt rơi vào Thủy Tịch Viên ngoại bên cạnh trên một cây đại thụ. Thần kinh dần dần căng thẳng lên, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.